Trường công chúa trùng sinh, chương 82, lần bên ngoài 7 hoàng hậu lần bên ngoài, góc truyện audio.com, tiểu hàm thân mở, tỷ tỷ đã ở nửa tháng trước nhận được sách của ngươi tin, còn ngươi nữa tự tay thêu chiếc khăn tay, tiểu hàm thêu công thật sự là càng ngày càng tốt rồi. Tỷ tỷ cũng thập phần tưởng niệm lấy ngươi, tỷ tỷ bên ngoài hết thảy mạnh khỏe, tương vương rất tôn trọng tỷ tỷ. Ngày gần đây, tỷ tỷ luôn nhớ tới khi còn bé cùng tiểu hàm cùng một chỗ thời gian. Tiểu hàm mấy ngày hôm trước hỏi tỷ tỷ cuộc vấn đề, giải quyết phương pháp tỷ tỷ đã hỏa ở phía dưới rồi. Chứng kiến tiểu hàm như vậy chăm chú hiếu học tỷ tỷ thật sự rất vui mừng. Khác tương vương gần đây phải về kinh báo cáo công tác tỷ tỷ cũng sẽ cùng theo hồi kinh. Chúng ta hai tỷ muội rất nhanh có thể gặp mặt, cuối cùng, hy vọng tiểu hàm mọi chuyện hài lòng, vĩnh viễn hạnh phúc. Đem tỷ tỷ tin chăm chú ta ở lòng bàn tay, tần hàm trong mắt là khó có thể ức chế vui mừng. Tỷ tỷ muốn tới kinh thành, lúc cách 3 năm, nàng rốt cuộc có thể lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ. 3 năm rồi, cuộc sống của nàng mất đi tỷ tỷ đã trọn vẹn 3 năm rồi. Mỗi ngày ngoại trừ cầm lấy tỷ tỷ trước kia đồ vật tưởng niệm tỷ tỷ, nàng căn bản không biết nên làm cái gì. Tiểu thư, chuyện gì vui vẻ như vậy? Bên cạnh truyền tới một thanh âm dễ nghe, tần hàm quay đầu đi nhìn, là của mình thiếp thân thị nữ Thái Nhi. Từ khi giao thân xác bí mật nói cho nàng biết rồi về sau cha mẫu thân cũng không hề hạn chế hành động của nàng rồi cũng cho nàng xứng rồi tiến áp sát người thị nữ. Chẳng qua là tần hàm đã thói quen không thế nào ra cửa, đã không có tỷ tỷ, nàng càng ưa thích một người cầm lấy tỷ tỷ đồ vật nhìn vật nhớ người. Tỷ tỷ muốn tới rồi, đem trong tay giấy viết thư cẩn thận từng ly từng tí mà gấp tốt thu nhập trong tay áo tần hàm khẽ cười nói. Nguyên lai là đại tiểu thư muốn tới kinh thành, khó trách nhị tiểu thư như thế vui vẻ. Thái Nhi khẽ cười nói, đi theo Tần Hàm 3 năm, nàng biết rõ Tần Hàm là một cái hết sức tốt trung đụng người, cho tới bây giờ sẽ không làm khó các nàng những thứ này hạ nhân, đại bộ phận sự tình đều là nàng tự mình một người làm đấy, nàng thân là thiếp thân thị nữ, cũng liền ngược lại châm trà nước rất dễ dàng. Thái Nhi, nhanh cái kia giấy và bút mực ta cấp cho tỷ tỷ hồi âm. Tần Hàm đối với Thái Nhi nói ra, đúng tiểu thư, Thái Nhi trả lời rồi một tiếng, liền xoay người đi gian phòng. Không có bao nhiêu thời gian, Thái Nhi liền đem Tần Hàm cần đồ vật bưng tới. Giúp đỡ Tần Hàm đem thứ đồ vật phô trương tốt Thái Nhi đưa lên bút lông. Tần Hàm suy tư thoáng một phát liền cho Tần Lăng đã viết hồi âm, Dương Dương Sái Sái đã viết rất dài một mảnh nội dung. Thái Nhi tuy rằng nhìn không tới nội dung trong thơ, nhưng lại có thể từ Tần Hàm trên người cảm nhận được Tần Hàm vui sướng, quả nhiên chỉ có gặp gỡ đại tiểu thư sự tình, nhị tiểu thư toàn bộ người mới sẽ thay đổi sinh động rất nhiều. Tốt rồi, đem giấy viết thư gấp tốt Tần Hàm đưa cho Thái Nhi, như cũ. Tiểu thư, hiện tại gửi đi ra ngoài mà nói, đại tiểu thư đoán chừng thu không đến đấy. Nhận giấy viết thư Thái Nhi nói ra, đại tiểu thư bây giờ nói bất định đã lên đường hồi kinh rồi, hiện tại gửi đến tương vương đất phong, đại tiểu thư chỉ có từ kinh thành sau này trở về mới có thể chứng kiến hồi âm rồi. Ngươi nhìn ta, Tần Hàm gõ một cái đầu của mình, nói ra, đều cao hứng hồ đồ rồi đây. Đúng vậy, tỷ tỷ bây giờ nói bất định đã tải đến kinh thành trên đường đây. Góc truyện audio.com, Thái Nhi, vậy ngươi nói ta phong thư này phải làm gì? Gửi đến trạm dịch đi không? Tiểu thư, đại tiểu thư đến nơi đây có lẽ cũng sẽ không đã lâu rồi, phong thư này, ngươi không ngại trước giữ lại, chờ đại tiểu thư đã đến, ở trước mặt giao cho nàng không thật là tốt sao? Thái Nhi đề nghị, Tần Hàm suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, cảm thấy đây thật là một cái ý kiến hay, Thái Nhi cũng là ngươi thông minh. Tiểu thư chẳng qua là quá tưởng niệm đại tiểu thư rồi. Thái Nhi mỉm cười, đem giấy viết thư đưa cho Tần Hàm, cái kia phong thư này, tiểu thư liền chính mình thu à. Tốt, tiếp nhận giấy viết thư Tần Hàm nói câu, tiểu thư, sắc trời không còn sớm, cần phải dùng bữa tối. Thái Nhi hỏi câu, Tần Hàm sờ lên bụng dưới, thật là có chút đói bụng, hãy theo Thái Nhi đi trong phòng. Có lẽ là bởi vì biết rõ thì tỷ muốn trở về rồi, Tần Hàm tâm tình đặc biệt kích động nhịn không được nhiều ăn một chén cơm. Vuốt hơi chống đỡ bụng Tần Hàm vẻ mặt thỏa mãn. Nửa tháng thoáng qua tức thì trong nội cung cử hành đại hình tiệc tối Tần Hàm trong phòng tỉ mỉ cách ăn mặc rồi một cái buổi chiều mới rút cuộc đi ra ngoài. Tỷ tỷ sẽ tham gia đêm nay cung tiệc vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy tỷ tỷ nàng liền kích động không kềm chế được. Thử một cái buổi chiều quần áo mới rốt cuộc biết một kiện tương đối hài lòng quần áo lúc trước tỷ tỷ thay nàng chọn lựa quần áo. Hiện tại mặc lên người tuy rằng bộ ngực chỗ đó siết có chút khẩn, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy cái này xiêm y là thích hợp nhất chính mình đấy. Cung tiệc hết sức long trọng, ca múa hết sức hấp dẫn người, thức ăn cũng là hương thơm bốn phía Tần Hàm ánh mắt nhưng là một khắc càng không ngừng để đó đối diện Tần Lăng trên người. So với 3 năm trước đây, tỷ thì thật là một điểm biến hóa đều không có, nàng hay vẫn là xinh đẹp như vậy, ôn nhu như vậy. Tần Lăng có phải hay không cùng Tương Vương nói lên hai câu nói, không biết nói mấy thứ gì đó, Tần Lăng đáy mắt tràn đầy vui vẻ. Nhìn xem Tần Lăng dáng tươi cười, Tần Hàm có chút ảm đạm, tỷ thì thoạt nhìn cùng Tương Vương chung đụng rất tốt. Cùng Tương Vương lại nói hai câu nói, Tần Lăng đem thực hiện quang hướng về phía Tần Lăng, lộ ra một cái cười ôn hòa ý, lập tức bưng ly rượu chậm rãi đi về hướng rồi Tần Hàm. Tiểu Hàm, ngươi nhớ ta không? Tần Lăng trên mặt mang theo cười ôn hòa cho, đi đến Tần Hàm bên người, có chút cúi người, nói qua. Nhiệt khí thổi tới Tần Hàm trên mặt ấm áp đấy, có loại chân thật cảm giác. Nhìn xem tỷ tỷ như thế tiến gần mặt Tần Hàm mình một chút liền ngây ngần cả người. Nàng tưởng niệm rồi tỷ tỷ nhiều năm như vậy, hiện tại tỷ tỷ cùng nàng liền đứng như thế gần, làm cho nàng đột nhiên tim đập rộn lên, trong đầu trống rỗng, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Làm sao vậy Tiểu Hàm, nhìn thấy tỷ tỷ kích động nói không ra lời sao? Tần Lăng cười, đáy mắt tràn đầy ôn nhu dáng tươi cười. Tỷ tỷ thì Tần Hàm nhịn không được thò tay sờ lên rồi Tần Lăng đôi má ấm áp đấy, thật là ngươi tỷ tỷ. Ân, là tỷ tỷ. Tần Lăng một bên nói qua, một bên nắm lấy rồi Tần Hàm tay, tỷ tỷ đến bên cạnh ngươi đã đến. Tiểu Hàm, giới không ngại cùng tỷ tỷ uống một chén. Tốt, Tần Hàm lập tức cầm lên ly rượu của mình, muốn rót đầy rượu, chỉ cần là tỷ tỷ ý tứ Tiểu Hàm đều nguyện ý đi làm. Đừng ngược lại nhiều như vậy, rượu này có chút liệt. Rượu ngược lại rồi một nửa. Góc truyện audio.com, Tần Lăng đã ngừng lại Tần Hàm động tác cẩn thận uống say, nửa chén là đủ rồi. Tốt, Tần Hàm nghe lời gật đầu, cầm lấy nửa ly rượu cùng Tần Lăng đụng một cái uống một hơi cạn sạch. Tần Hàm không thói quen uống rượu thoáng cái liền bị sặc sặc đỏ bừng cả khuôn mặt. Người như thế nào như vậy không cẩn thận, Tần Lăng lập tức thò tay vỗ Tần Hàm bả vai, ngươi xem ngươi, vốn là như vậy nôn nôn nóng nóng đấy, đều 3 năm rồi, ngươi vẫn là như vậy. Khục khục tại tỷ tỷ trước mặt Tiểu Hàm vĩnh viễn đều là như vậy, khục khục. Tần Hàm nói qua, ngươi à chính là chưa trưởng thành. Tần Lăng đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Khục khục tỷ tỷ trong nội cung mùi rượu đạo thật là tốt. Tần Hàm nói ra khục mặc dù có chút liệt nhưng mà hương vị 10 phần tỷ tỷ chúng ta lại uống một chén. Uống gì uống, Tần Lăng đáy mắt hiện lên một tia trách cứ, không thói quen cũng đừng uống. Không ta muốn uống, Tần Hàm một bên nói qua, một bên đem ly rượu của mình đầy vào uống đi một tí rượu. Tần Hàm lá gan cũng lớn một ít mở miệng nói ra, lại uống một chén, tỷ tỷ có thể ở lâu tại Tiểu Hàm bên người trong chốc lát, không uống rượu, tỷ tỷ một hồi nhiệt phải trở về đến Tương Vương đâu rồi ha. Tiểu Hàm chỉ là muốn lại để cho tỷ tỷ nhiều cùng Tiểu Hàm trong chốc lát. Tiểu đồ ngốc, Tần Lăng mỉm cười, duỗi ra ngón trỏ nhẹ nhàng bắn thoáng một phát Tần Hàm cái chán, tỷ tỷ lần này tới đây, chính là đặc biệt cùng Tiểu Hàm ngồi cùng một chỗ đây này. Sao, Tần Hàm đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc tỷ tỷ thân là Tương Vương Phi cùng Tiểu Hàm ngồi cùng một chỗ chẳng phải là hư mất quy củ. Không có chuyện gì đâu Tiểu Hàm, Tần Lăng mỉm cười, là Tương Vương Lôi vừa kêu tỷ tỷ tới đâu rồi, hắn nói chúng ta đám hai tỷ muội hồi lâu không thấy cho nên tiến cung trước cũng đã xin chỉ thị qua Hoàng thượng lại để cho chúng ta hai tỷ muội cá nhân ngồi cùng một chỗ đây. Tỷ tỷ kia ngươi vừa mới cùng Tương Vương nói vui vẻ như vậy là vì chuyện này. Tần Hàm trừng mắt nhìn, hỏi. Đúng vậy a Tiểu Hàm, Tần Lăng mỉm cười, vuốt một cái Tần Hàm cái mũi, có thể cùng Tiểu Hàm ngồi cùng một chỗ tỷ tỷ đương nhiên cao hứng. Tiểu Hàm cũng cao hứng, tại Tần Lăng ngồi xuống thời điểm Tần Hàm ôm lấy Tần Hàm cánh tay thật tốt lại có thể cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ tuy rằng chỉ có ngắn ngủi thời gian. Bởi vì là trong cung Tần Hàm cũng chỉ là hơi chút ôm thoáng một phát liền buông lỏng ra Tần Lăng. Chịu chút bồ đào a. Tần Lăng thay Tần Hàm bóc lột lấy bồ đào ra, ngươi từ nhỏ liền lười, bồ đào không có có tỷ tỷ thay ngươi bóc lột tốt ngươi là không nên ăn. Hay vẫn là tỷ tỷ hiểu rõ ta nhất, Tần Hàm mỉm cười, một cái cho ăn hết Tần Lăng đưa tới bồ đào. Quả nhiên, vẫn có tỷ tỷ tại bên người là hạnh phúc nhất đấy. Hai tỷ muội chán lệch ra một đoạn thời gian, hoàng đế đã tới rồi. Toàn trường mọi người quỳ xuống hành lễ, hoàng đế một tiếng bình thân về sau, lại liên tiếp ngồi xuống rồi. Cung tiệc đã tiến hành một nửa, không biết là ai đề nghị đấy, nói Tần Hàm tài đánh đàn thiên hạ nhất tuyệt Tần Lăng vũ kỹ không ai bằng. Hoàng đế đem ánh mắt quang hướng về phía hai tỷ muội cá nhân. Ngay cả như vậy các ngươi hai tỷ muội cái không ngại biểu diễn một phen, cho trẫm nhìn xem. Hoàng đế có chút hăng hái mà nhìn hai người, mắt nhìn tình huống chung quanh Tần Lăng cũng biết lần này là không thể từ chối đấy. Góc truyện audio.com, cùng Tần Hàm cùng một chỗ đứng dậy, hướng phía hoàng đế bái, nói ra. Cái kia thiếp thân liền bêu xấu, mời hoàng thượng tuyên truyền giới thiệu trước thiếp thân đi trước thay quần áo. Hoàng đế vung tay lên, xem như đã đáp ứng. Tiếng đàn du dương vang vọng tại trong cung điện một cái tuyệt mỹ nữ tử, một thân áo đỏ, nhảy nhiệt tình vũ đạo. Khi thì nhu hòa, khi thì cương kiên quyết, sát động nhân tâm. Người xung quanh đều nhìn ngây người đi, đã liền hoàng đế cũng nhìn không chuyển mắt mà nhìn trung ương nữ tử. Tần Hàm tuy rằng vuốt cầm, nhưng là tâm tư của nàng đã toàn bộ phiêu hướng rồi trung ương nữ tử kia. Chỉ cảm thấy, ở giữa thiên địa bỗng nhiên biến sắc, đáy mắt đầu có thì cái kia một vòng diễm lệ màu đỏ. Cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được, trong thế giới, chỉ còn lại có thì một người. Mỗi một lần xoay tròn, Tần Lăng đều hướng phía Tần Lăng lộ ra một cái mỉ hoặc chúng sinh mỉm cười, Tần Hàm chỉ cảm thấy, hồn phách của mình đều bị câu rồi đi. Tiếng đàn cùng vũ đạo hoàn mỹ kết hợp lấy, hai người linh hồn cũng dần dần giao hòa. Hai tỷ muội người đắm chìm tại thuộc tại thế giới của mình ở bên trong, ai đều không nhìn thấy, hoàng đế đáy mắt cái kia một tia tham lam. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hoàng đế quả nhiên là chán ghét sinh vật cách chương.